Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 895 Viêm Diều. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đi theo Vu tộc rút lui đại quân phía sau. Phát hiện đại bộ phận Vu tộc chiến sĩ ở lướt qua sa mạc lúc sau. Liền bắt đầu tại chỗ đóng quân. Thoạt nhìn là chuẩn bị tùy thời đánh trở về, chỉ có tiểu bộ phận quần áo rõ ràng bất đồng Trương Vĩ. Sơn Vu dân, binh phân ba đường phản hồi, Trúc Long mang theo Trúc Cửu U. Sớm đã không thấy tung tích, lúc này đây Vu tộc tổn thất đại bộ phận bị bọn họ thuần phục Long. Hung thú tử thương càng là thảm trọng, Giang Nguyệt Bạch quan sát mấy ngày. Bỗng nhiên tại chỗ đóng quân Vu tộc chiến sĩ nhìn thấy chính mình đã từng gặp được quá bộ lạc nữ. Thủ lĩnh, cái kia cõng cung tiễn Viêm Si Vũ, lúc này nàng đã thay ấn có Trương Vĩ Sơn đồ đằng màu đen áo giáp. Da, trên người nơi nơi đều là cũ kỹ vết thương. Thoạt nhìn bão kinh phong xương, bên người nàng mang theo người. Cũng đều không hề là đã từng trong bộ lạc người. Giang Nguyệt Bạch kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến Viêm Sí Vũ thay quân tuần tra đến sa mạc phạm vi thời điểm. Lặng yên không một tiếng động mà phô khai vô sinh xa giới. Đem Viêm Sí Vũ cùng tùy tùng ngăn cách, cát vàng đầy trời. Viêm Sí Vũ đối với thình lình xảy ra tiểu phạm vi bão cát thực kinh hoàng. Thẳng đến thấy rõ từ bão cát chung đi ra bóng người. Mới khiếp sợ ra tiếng. Là ngươi, Viêm Sí Vũ còn nhận được Giang Nguyệt Bạch, mặc dù nàng hiện tại đã biết, Giang Nguyệt Bạch lúc trước dùng tên giả phất y, dùng chính là người khác tên, nhưng nàng đối Giang Nguyệt Bạch như cũ không có ác ý, Viêm Sí Vũ buông cung tiễn. Trên người hỏa long cốt phù cũng dần dần tắt, Giang Nguyệt Bạch nhìn Viêm Sí Vũ. Nàng nhớ rõ đại vu cùng đào tiên trong trí nhớ. Cái này tiểu bộ lạc trước 8 lần đều hủy diệt ở Trúc Cửu U trong tay. Không một may mắn còn tồn tại, nhưng lúc này đây. Lại thay đổi, là bởi vì Trúc Cửu U muốn tìm vô tự đá phiến bị nàng mang đi. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Các ngươi vì sao sẽ đầu nhập vào Trúc Cửu U? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi, Viêm Sí Vũ cũng không có bởi vì Giang Nguyệt Bạch là nhân tộc. Trước mắt nhân tộc cùng Vu tộc đang ở khai chiến mà đối Giang Nguyệt Bạch sinh ra bài xích cảm, nàng nhìn quét chung quanh, hỏi Giang Nguyệt Bạch nơi này hay không an toàn, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch gật đầu, mới chậm rãi nói, là Viêm Diệu kia hài tử, thay đổi chúng ta, Viêm Diệu nàng còn sống, nàng ở đâu, Giang Nguyệt Bạch có chút ngoài ý muốn, Viêm Sí Vũ nói, năm đó, Trúc Cửu U nhân mã giết đến chúng ta bộ lạc đêm trước. Viêm Diệu đột nhiên từ ngoại trở về. Học thành một thân bản lĩnh. Liền ta cũng ở nàng trong tay ăn mệt. Suýt nữa liền bại bởi nàng. Sau lại Viêm Diệu mang theo nàng một đường thám thính tới tin tức. Nói chỉ bằng chúng ta vô pháp chống lại Trúc Cửu U lực lượng. Nàng ở nhân tộc học được một câu. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Nàng muốn cho chúng ta chủ động quy thuận, tuy rằng khi đó thật nhiều người mắng Viêm Diệu không cốt khí, nhưng là đại vu vẫn đứng ở bên người nàng. Duy vì nàng, cuối cùng, ta áp đảo phía dưới người. Ở Trúc Cửu U người đã đến khi chủ động đầu nhập vào, ta nhớ rõ ngày ấy. Lãnh binh tiến đến chính là cái lớn lên rất đẹp tuổi trẻ nam nhân. Giống người tộc. Rồi lại có vũ vu hai cánh. Hắn vui vẻ tiếp thu chúng ta đầu nhập vào. Chưa từng có nhiều khó xử. Lại sau lại, chúng ta tất cả đều bị đưa tới Trương Vĩ Sơn phụ cận. Trong tộc có thể đánh chiến sĩ gia nhập quân đội. Những người khác đều bị mang đi tu sửa Trúc Long Điện. Viêm Diệu càng là ở trong quân không ngừng lập công, bộc lộ tài năng, được đến trọng dụng. Hiện tại Viêm Diệu đã là Trúc Cửu U nội điện hộ vệ chi nhất. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy Viêm Diệu tấn chức đến quá nhanh quá thuận lợi. Này trong đó tựa hồ có cái kia vũ vu nguyên nhân. Ta tổng sợ, Viêm Diệu bị người lợi dụng, đối với Giang Nguyệt Bạch bọn họ này đó người từ ngoài đến. Bởi vì thời gian loạn lưu tồn tại, bọn họ cảm giác thượng, chân chính vượt qua thời gian kỳ thật còn không đến một năm, nhưng là đối với đại hoang bản địa tồn. Tại, bọn họ đã vượt qua ít nhất 20 năm, Viêm Sí Vũ thật mạnh thở dài. Giang Nguyệt Bạch hai mắt lại sáng lên, Viêm Sí Vũ trong miệng vũ vu khẳng định chính là Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy đây là đã vì nàng phô bình lẻn vào Trương Vĩ Sơn Trúc Long Điện Lộ, nếu nàng đi Trương Vĩ Sơn có thể tìm được Viêm Diệu, là có thể tiếp xúc gần gũi đến Trúc Cửu U, lúc trước Trúc Long trọng thương. Trúc Cửu U cùng Trúc Long không ở một chỗ. Nàng nếu là có thể mượn dùng Trúc Cửu U thức hải trung băng bọ cánh cứng Vương Ngọc Trần, nếm thử đánh thức Trúc Cửu U làm Bạch Cửu U đoạn thời gian đó ký ức, là có thể đem Trúc Cửu U tranh thủ lại đây, làm chính mình giúp đỡ, cộng đồng đối phó Trúc Long cùng Nguy, tuy rằng mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần, dù cho không thành, cũng muốn đem Trúc Cửu U trước khống chế được, nhét vào đài sen tiểu thế giới, phòng ngừa nàng thời khắc mấu chốt vướng bận. Chờ đến rời đi đại hoang, lại tìm đại thừa tiên quân nghĩ cách giải quyết Trúc Cửu U vấn đề, ta như thế nào mới có thể liên hệ đến Viêm Diệu? Giang Nguyệt Bạch vội vàng hỏi Viêm Sí Vũ. Viêm Sí Vũ nghe được lời này, thần sắc cổ quái nhìn Giang Nguyệt Bạch một hồi, mới từ trong tay áo lấy ra một khối điêu khắc thành hỏa long bộ dáng xích hồng sắc tinh thạch. Viêm Diệu đi theo Trương Vĩ Sơn nhân mã trước khi rời đi, cố ý đem thứ này giao cho ta, nói ngươi nếu là tìm tới ta, khiến cho ta đem đồ vật chuyển giao, chờ tới rồi Trương Vĩ Sơn phụ cận, ngươi bóp nát nó, Viêm Diệu sẽ tự tới gặp ngươi. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận đồ vật, xác định là Thẩm Hoài Hy bố trí không thể nghi ngờ, Viêm Diệu tu vi cùng địa vị có thể nhanh chóng tấn trước, hắn khẳng định cũng ở sau lưng ra không ít lực, vì chính là lúc này, đa tạ. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận tinh thạch, nguyên bản tưởng nhắc nhở Viêm Sí Vũ bọn họ sớm chút rời đi thị phi nơi, miễn cho bị cuốn vào kế tiếp khả năng phát sinh đại chiến chung, nhưng là lời nói đến bên miệng, Giang Nguyệt Bạch lại nuốt đi xuống. Đại hoang người cùng đại hoang cùng tồn vong, vô luận làm cái gì đều chỉ có thể thay đổi trước mắt, không thể thay đổi tương lai chú định diệt vong. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa nói, thu hồi nguyên tử thước, lui về phía sau một bước liền biến mất ở từ từ cát vàng bên trong. Viêm Sí Vũ tại chỗ đứng một hồi, tuy rằng không biết Giang Nguyệt Bạch muốn làm gì, nhưng trực giác Trương Vĩ Sơn bên kia muốn ra đại sự, nàng nhanh chóng tìm về ở trong sa mạc bị lạc hai cái thủ hạ, chuẩn bị mang lên chính mình bộ lạc người, nghĩ cách rời xa thị phi nơi. Sau Giang Nguyệt Bạch cùng Ngao Quyển lại lần nữa hợp lực, lấy không gian chi lực trực tiếp tới vu tộc địa giới nhất mặt bắc, Trương Vĩ Sơn phụ cận, đứng ở một chỗ đỉnh núi. Giang Nguyệt Bạch không màng Ngao Quyển phản đối, mạnh mẽ đem nàng nhét trở lại tiểu thế giới chung. Giang Nguyệt Bạch nhìn xa phương bắc, mây đen áp đỉnh, trời đất u ám, thuần màu đen núi non liên miên phập phồng, đỉnh núi không ngừng tràn ra xích hồng sắc dung nham, thác nước phi lưu thẳng hạ, ở dưới chân núi hình thành tảng lớn dung nham ao hồ, đem hắc ám không trung chiếu rọi thành huyết giống nhau màu đỏ, không khí nóng rực, lộ ra lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Phảng phất hắc ám dung nham bên trong còn có cái gì viễn cổ cự thú lẳng lặng ngủ đông, leng keng. Leng keng gõ thanh quanh quẩn ở yên tĩnh trong đêm tối. Cùng với từng đợt ký hiệu thanh, trên núi các nơi đều là trần trụi thượng thân vô dân. Mười mấy người cùng nhau, dùng thô thằng kéo động thật lớn pho tượng cùng hòn đá, sơn thể bị điêu khắc thành trúc long hướng thiên giống giận bộ dáng, trong đó lớn nhất một cái dung nham thác nước liền từ Trúc Long Long trong miệng chảy ra. Ở những cái đó dung nham ao hồ trung tâm, có 9 con rồng kiều, hướng về trong núi to lớn đồ sộ đen nhánh cung điện, cả tòa cung điện đều kiến ở trong núi. Gần chỉ là lộ ở bên ngoài cửa điện liền có 100 trượng chi cao. Khí thế rộng rãi, dung nham ao hồ ở ngoài, còn có một tòa hắc thạch cự thành, trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, mặc dù là đêm khuya, như cũ có không ít vu dân du tẩu ở bên đường. Mua bán giao dịch, rất có chợ hơi thở. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình dịch dung đổi giả dạng làm Trương Vĩ Sơn vu dân. Bộ dáng lại giấu đi thân hình hơi thở, lẻn vào kia tòa hắc thạch cự thành, ở bên đường một cái không ai chú ý góc dừng lại. Bóp nát hỏa long tinh thạch, chờ đợi Viêm Diệu tới cửa. Tấu chương xong, hết chương.